Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, chương 1399, hữu nghị tan vỡ. Lưu Ngôn Mẫn tính cách rất cực đoan, nhắc tới hay là ở Lưu Ngôn Mẫn đột nhiên sau khi rời đi. Hắn mới biết, khi đó hắn không có kinh ngạc, dù sao Lưu Ngôn Mẫn việc trải qua, là tất cả mọi người bọn họ chung bi thảm nhất. Quỷ vật lần lượt giết chết cha mẹ của hắn. Hắn ca, tẩu, cùng với hắn ba cái tốt nhất bằng hữu. Mà những chuyện này, đều là ở cùng một năm chung phát sinh. Người bên cạnh đều chết. Lại duy chỉ có lưu hắn lại. Đối với còn sống mà nói. Hắn là may mắn, bởi vì hắn tránh được quỷ vật ma chảo. Nhưng đối với bản thân hắn mà nói. Hiển nhiên hắn là bất hạnh. Chính là bởi vì biết Lưu Ngôn Mẫn trải nghiệm như thế này. Cho nên bọn họ những người này đối với Mẫn Mẫn một ít cách làm. Mới từ đầu đến cuối không thèm để ý cái gì. Dù sao kết bạn, nhìn đến là ưu điểm. Nếu như chỉ nhìn chằm chằm khuyết điểm không thả. Như vậy cõi đời này cũng sẽ không tồn tại bằng hữu. Chờ thực lực mạnh hơn một chút. Hắn liền phái người đem chúng ta đưa đi đệ nhị vực. Đem một ít nhiệm vụ giao cho chúng ta. Chúng ta trừ làm nhiệm vụ, cũng sẽ tham dự rất nhiều chuyện cái chính giữa. Hắn để cho chúng ta tránh cho so với quỷ vật tàn nhẫn hơn. Hơn khát máu. Diện cháo nam người này, trên người một loại rất mạnh nhân cách mị lực. Mới đầu ta không biết thực lực của hắn, chẳng qua là cho là hắn chính là đệ tam minh phủ một cái cao cấp chủ quản. Cho đến ta nhìn thấy càng ngày càng nhiều kinh lý cấp bậc nhân. Đối với hắn nghe lời răm rắp, ta mới phát hiện diện cháo nam muốn so với ta tưởng tượng cường đại cùng thần bí. Hắn đối với thế cục bả khống phi thường tinh chuẩn, vô luận là tiểu hoàn tiết, hay lại là đại khâu. Đây cũng là Mộc Tử Hy không dám tùy tiện chạy trốn nguyên nhân. Bởi vì Mộc Tử Hy bị diện cháo nam làm đi vào. Đúng là một món rất đột ngột sự tình. Mộc Tử Hy thực lực không mạnh. Hơn nữa lại vừa là thuật pháp người có. Mặc dù hắn đầu rất dễ sử dụng. Nhưng là ở thực lực vi tôn diện cháo nam trong trận doanh. Là căn bản không cách nào vào hành thống lĩnh. Huống chi, diện cháo nam dưới tay cũng có rất nhiều rất nhân vật lợi hại. Ta cũng vậy khi tiến vào cao cấp giám đốc cấp bậc sau. Mới biết, ở đệ nhị vực khó gặp tổng giám. Chỉ là ta biết. Liền không hề dưới 6 người tự cấp diện cháo nam bán mạng. Cho nên Mộc Tử Hy mới có thể nói. Diện cháo nam giữ lại hắn là đối phó ngươi. Diện cháo nam người này. Có thể từ bắt đầu thấy kết thúc. Quá trình với hắn mà nói căn bản không trọng yếu. Hắn từ đầu đến cuối cũng đối với người phía dưới nói. Đây là một cái chỉ nhìn kết quả. Không nhìn quá trình thế giới. Ngươi toàn bộ cố gắng. Toàn bộ kỳ ngộ cùng thất bại, nếu như không đổi được một cái kết quả tốt, vậy liền đều là không có chút ý nghĩa nào. Nói tới đây, Lưu Ngôn Mẫn đem lời đề chuyển tới Hạ Thiên Kỳ trên người. Thiên Kỳ, ta biết ngươi tính cách, có thù tất báo, dấu bé dấu lớn chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly thuộc TRUYENCV.com chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Nhất là đối với bằng hữu, càng là có tình có nghĩa. Sẽ không nhìn bất luận kẻ nào bị thương tổn bất kể. Đây là ngươi ưu điểm. Đồng dạng là ngươi nhược điểm. Bởi vì ngay cả ta đều có thể nhìn đi ra sự tình. Diện cháo nam sẽ không nhìn ra. Bây giờ hắn là cảm thấy ngươi còn chưa trưởng thành đến. Để cho hắn nhất định phải động dùng thủ đoạn thời điểm. Cho nên Mộc Tử Hy rất an toàn. Hắn tồn tại đối với ngươi cũng không có ảnh hưởng gì. Chỉ khi nào có một ngày, hắn thấy phải cần động tới ngươi. Như vậy bên cạnh ngươi tất cả mọi người, cũng sẽ trở thành hắn sử dụng vũ khí. Cho nên Thiên Kỳ, mặc dù là chúng ta là bằng hữu, nhưng là ta còn là phải khuyên ngươi. Trừ chính mình, không có người nào là không thể thay thế. Xác thực, ta cùng diện cháo nam tất có một trận chiến. Hơn nữa ta cũng phi thường tin chắc, cho dù ta không đi tìm hắn. Hắn cũng tới tìm ta, nhưng là nên đến, tổng hội đến, có một số việc là trên nguyên tắc, người cũng tốt, lãnh thần cũng tốt, hay lại là Tĩnh Xu, Mộc Tử Hy bọn họ cũng tốt, Ta đối với các ngươi từ đầu đến cuối đều là câu nói kia. Các ngươi chuyện chính là ta chuyện. Cho dù các ngươi cũng buông tha, nhưng là ta như cũ sẽ kiên trì. Hạ Thiên Kỳ vừa nói, một cái tay không khỏi rơi vào Lưu Ngôn Mẫn trên bả vai. Mẫn Mẫn, chúng ta có thể ở chỗ này gặp nhau, liền chứng minh có chúng ta gặp nhau ý nghĩa. Chúng ta cũng quá lâu không có giống hôm nay như vậy. Chung một chỗ nói nhiều lời như vậy. Nếu nói đến mức này, ta cũng liền nói vài lời ngươi khả năng không thích nghe. Cũng chưa chắc có thể nghe vào mà nói. Trở nên quang minh một ít đi. Không nên bị hắc ám thôn phệ nội tâm của ngươi. Đã từng ngươi mất đi toàn bộ. Nhưng đã từng đã là đã từng. Bây giờ nếu như ngươi không suy nghĩ ra, như vậy ngươi chẳng qua là sẽ mất đi lập tức, sẽ còn mất đi tương lai. Mỗi người đều có chính mình cực hạn. Diện Tráo Nam nói quá trình không trọng yếu, nhưng là ta cùng hắn vừa vặn ngược lại. Ta cảm thấy qua được trình nếu so với kết quả trọng yếu một vạn lần. Bởi vì chúng ta không phải là thần. Chúng ta không cách nào dự đoán vận mệnh. Càng không cách nào chính xác nắm giữ vận mệnh. Thật sự bằng vào chúng ta có thể làm chẳng qua là làm cho mình không thẹn với lương tâm. Cố gắng đạt tới chính mình cực hạn. Dù sao chỉ có chân chính dùng hết toàn bộ nhân. Mới có tư cách nói mình thất bại. Về nhà đi Mẫn Mẫn. Người đã trả ra bản thân toàn bộ. Chúng ta những người bạn này chưa từng có người nào đưa ngươi coi vướng bận. Làm một nam nhân, ta có thể đừng như vậy kiểu cách được không? Ngươi quyết tâm, nhất định phải tử ở bên ngoài mới có thể được chứng minh sao? Thiên Kỳ, Lưu Ngôn Mẫn gào thét cắt đứt Hạ Thiên Kỳ mà nói. Hắn tâm tình trở nên lại lần nữa cuồng bạo. Thân thể cũng bởi vì hắn tâm tình thượng ba động, mà trở nên rất không ổn định. Ta không thể quay về, ta đã không còn là trước kia cái kia Lưu Ngôn Mẫn. Bây giờ trên tay ta dính đầy máu tươi. Trong nội tâm tràn đầy thị sát tà ác. Dấu bé, dấu lớn chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Ta không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Phóng dám, không có người nào là không thể quay đầu. Chỉ cần ngươi nghĩ, ngươi liền có thể quay đầu lại. Trên tay dính đầy máu tươi thế nào? Nói cho ngươi biết, ngươi giết nhân chưa chắc có ta nhiều. Tóm lại, ta sẽ cố gắng sống tiếp. Lưu Ngôn Mẫn lắc đầu một cái. Coi như là hoàn toàn cự tuyệt Hạ Thiên Kỳ hảo ý. Được, ngươi thích làm sao dạng thế nào đi. Ta con mẹ nó thật sự hoài nghi. Diện Tráo Nam rốt cuộc đổ cho ngươi cái gì mê hồn thang. Ai khuyên ngươi cũng không tốt xứ. Nếu như nói Lưu Ngôn Mẫn ở không nói một tiếng lúc rời đi, Hạ Thiên Kỳ vẫn chỉ là tức giận mà nói. Như vậy vào giờ phút này, Hạ Thiên Kỳ đối với Lưu Ngôn Mẫn đã là thất vọng. Vĩnh viễn cũng không cách nào đánh thức một cái giả bộ ngủ nhân. Hắn không biết Diện Tráo Nam rốt cuộc cho Lưu Ngôn Mẫn cam kết cái gì. Nhưng hiển nhiên, Lưu Ngôn Mẫn là đến đối phương nói. Cái đề tài này liền đến nơi này. Hỏi ngươi cái chính sự, bây giờ các ngươi có phải hay không là đã trưởng khống giả nơi trú quân cao tầng? Dạ, chúng ta khống chế mấy vị cao tầng thân nhân, để cho bọn họ cho chúng ta sử dụng. Lưu Ngôn Mẫn gật đầu đáp, các ngươi tổng cộng bao nhiêu người? Thực lực mạnh nhất là cấp bậc gì? Tổng cộng 6 người, mạnh nhất ở tổng giam cấp bậc. Các ngươi chắc có nghe nói qua chúng ta muốn tới chứ? Không có. Chúng ta cũng không thế nào cùng người ở đây tiếp xúc. Vẫn luôn là Manu đang chỉ huy đến. Nếu như ta giết chết bọn họ, người cũng sẽ không ngăn cản chứ. Bây giờ Hạ Thiên Kỳ đã không xác định. Lưu Ngôn Mẫn tâm lý rốt cuộc là đứng ở phương đó. Bọn họ sống chết cùng ta không có chút quan hệ nào. Ta muốn chẳng qua là làm hết sức nhiều dung hợp một ít vệ nhân quỷ. Lưu Ngôn Mẫn tỏ rõ hắn thái độ. Giống vậy, Hạ Thiên Kỳ đang nghe xong là cũng như đinh chém sắt nói cho Lưu Ngôn Mẫn nói. Bây giờ ta đến nơi này, phệ nhân quỷ ngươi một cái cũng đừng nghĩ dung hợp, ngươi muốn chết ta không ngăn ngươi. Nhưng là lăn đến ta nhìn không thấy địa phương đi chết. Ta không có thời gian cho ngươi nhặt xác. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ là mang theo tràn đầy tức giận, trực tiếp thuấn di khoản chi mui thuyền. Dấu bé, dấu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Hiển nhiên, hắn là dự định đem lửa giận đối với diện cháo nam những thủ hạ kia phát tiết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.